rút thẻ vô tận, mỗi ngày 1 tỷ. Chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, basic need, nỗi sợ hãi mãnh liệt làm cho ai nấy trên võ đài và khán đài trắng bệch, đặc biệt là các bị đơn, bồi thẩm đoàn và thẩm phán trên võ đài. Họ khẩn trương dò xét khắp nơi với nỗi sợ hãi, máy quay đâu? Lối ra đâu? Chỗ này ở đâu? Hãy chơi một trò nào? Trò chơi nào? Giang Tinh Trước mỉm cười nhìn bọn họ, giọng nói hòa nhã thần bí như mang theo một hơi thở tà ác. Đâu đây, nó phát ra từ miệng cô. Trò chơi này gọi là trò chơi thẩm phán, làm trọng tài cho số phận của chính mình, có tội, vô tội, sẽ do bên chiến thắng quyết định. Trò chơi thẩm phán, chẳng lẽ thần này muốn phán xét lại vụ án ấy? Phải, chắc chắn rồi, tất cả những người liên quan đến vụ án đã ở hết trên võ đài. Bị đơn bắt đầu rơi nước mắt một lần nữa, cô ả trông rất xinh, bằng không cô ta sẽ không được lên chức cô ra từ dân đen. Từ khu ổ chuột vào xã hội thượng lưu, cô ta cũng biết làm sao thể hiện vẻ đẹp của mình lắm. Cô ta nhìn Giang Tinh Trước, tôi không có cố ý, chưa kể tôi còn bị trừng phạt nữa. Tôi phải làm công ích tận một tuần đấy, đó là một công việc nặng nề cỡ nào chứ. Lòng sợ hãi của một nhà thiếu nữ có dung mạo biến dạng đã chuyển ngay sang ửa giận vì câu nói này. Họ căm tức trông sang bị đơn, chẳng hề e dè Giang Tinh Trước và không gian nơi đây. Chẳng lẽ còn có chuyện tệ hơn thế ư, họ không phải là đám ngốc sao mà không biết được người con gái này sẽ không bỏ qua cho họ. Ban đầu họ đã tuyệt vọng, về cơ bản chỉ còn cách nằm thẳng mặc cho người ta giết, nhưng bây giờ lại có một khả năng khác tồn tại. Thẩm phán lớn tuổi cũng lo lắng mà rằng, tôi chỉ là một thẩm phán, không dính dáng gì tới vụ án này đâu. Chúng tôi chỉ là bồi thẩm đoàn, không liên quan gì đến vụ án này. Giang Tinh Trước phớt lờ những người này, nói, quy tắc của trò chơi như sau, bên ủng hộ vô tội và bên tuyên bố có tội cử một đại diện đi tới rút thẻ, người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ thẻ của bên kia. Bây giờ mời bên ủng hộ vô tội và bên tuyên bố có tội vào vị trí của mình. Giang Tinh Trước nói xong, hai bên trên võ đài đã chia làm hai đội đối đầu, mặt đối mặt giằng co. Thẩm phán khiếp sợ nhận ra thế mà mình lại đứng bên nhóm vợ chồng nguyên đơn và cô gái trẻ. Cũng coi là người đầu óc thông minh, suy nghĩ lưu loát, ông ta hiểu ra vì mình đã phạt bị đơn có nghĩa là ông ta ủng hộ chuyện bị đơn có tội, ngay cả khi hình phạt ông ta đưa ra bất công khôn cùng cho nguyên đơn. Ông ta hối hận muốn chết, nếu biết thế từ sớm e là ông ta đã kêu vô tội, chẳng cần cho một đồng tiền thuốc men gì cả, như vậy ít nhất ông ta sẽ được đứng bên kia. Bên đó có nhiều người hơn, chưa kể không phải là cô ra thì cũng chính là gây, chỉ có mỗi hai Mugan duy nhất nhưng họ cũng đi theo bước chân bọn ông. Xúm lại ở cùng một tầng lớp hiển nhiên càng có cảm giác an toàn hơn. Mà bên bồi thẩm đoàn được chia tới bên đối diện thì thấy may mắn, họ nào có muốn ở cùng một đội với đám dân đen, nói ra sợ bị người ta cười cho. Tụi dân đen không được giáo dục cho tốt, đọc ít sách thì chớ mà còn vụng về vô cùng. Dẫu cho không biết trò chơi này là chuyện gì nhưng cứ mặc kệ, vì làm đồng đội với đám người đó chắc chắn chỉ có một con đường chết. Chia xong đội rồi, cây gậy gỗ nhỏ trên tay Giang Tinh Trước nhẹ nhàng vung lên, cảnh tượng kỳ ảo xuất hiện với một đám xương trắng cuồn cuộn ở giữa hai bên và tạo thành vòng xoáy màu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trong khán đài trừng trộ, gấp gáp nín thở. Vậy, ai sẽ đến trước đây? Gợi ý thân thiện một chút, người mở đường sẽ có khả năng đạt được ưu thế tuyệt đối đấy nha. Giang Tinh Trước nhìn về hai đội phía dưới. Xong, mặc dù Giang Tinh Trước đưa ra gợi ý thân thiết là thế, đám người đó vẫn không dám dễ dàng mở lời. Bọn họ còn chưa rõ lắm rốt cuộc trò chơi này muốn làm gì, sinh linh đáng sợ này là thứ gì. Nỗi sợ cái chết làm cho họ lúng ta lúng túng. Chúng tôi trước, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên chính là cha của cô gái bị biến dạng. Trong mắt ông có lửa, nhìn kẻ thù đối diện một cách tàn bạo. Rất tốt, cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng vẫy một cái, 10 thẻ phát sáng bay ra khỏi mắt xoáy và rơi xuống trước mặt người cha. Vui lòng lật thẻ của anh, người cha lo lắng nhìn vợ con, trong mắt mọi người đang nhìn lăm lăm, ông từ từ vươn tay ra cẩn thận chạm vào thẻ đầu tiên. Thẻ lật ánh sáng tan đi, để lộ thân thẻ trong suốt, trên thân bài có hoa văn và chữ viết bí ẩn. Giang Tinh Trước, xin chúc mừng anh đã rút trúng một thẻ hoán đổi. Sử dụng thẻ hoán đổi, anh có thể hoán đổi bất cứ thứ gì hữu hình và vô hình ở giữa hai giống loài. Đám người lờ đờ, chưa kịp hiểu được chuyện này có nghĩa gì. Ngay cả thẩm phán người thuộc dòng dõi, Gepetto, được cho là tạo ra từ có bộ não và trí tuệ của thần vẫn chưa phản ứng ấy, vậy mà người đàn ông mặc quần áo trắng với khuôn mặt đầy tang thương đứng bên cạnh ông ta lại như hiểu ngay. Ông mở to mắt và hỏi, đúng là cái gì cũng được thật sao? Tất nhiên, thẻ hoán đổi này có tác dụng như thế. Nếu đó là thật, nếu nó không phải là một giấc mơ, tôi muốn khuôn mặt của con gái tôi đổi với con đi 3 mét đối diện. Người cha không ngần ngại cho hay. Ông phản ứng nhanh là thế bởi vì ông đã tưởng tượng điều này quá lâu, ngay cả khi nằm mơ mà cũng nghĩ tới. Ông ta ghét cay ghét đắng mình sinh ra đã là dân đen cho nên con gái ông mới phải chịu tội này. Ông ước gì thể xé khuôn mặt của con nhỏ kia để dán nó vào khuôn mặt của gái mình. Ước gì cũng dội axit vào mặt con đó như thế, để nó cảm nhận được nỗi đau của con gái ông. Ban đầu ông vốn là một người bình thường trung thực hiền lành hệt như tất cả Mugan khác chưa từng vượt lố khoảng cách. Nhưng con gái cưng là ruột già cơ thể ông, nó bị ai đụng vào là lòng ông lại quặng đau. Theo đà người cha nói xong câu đó, thẻ hoán đổi hóa thành ánh sáng, chia làm hai đường, một đường bay vào người cô ra đó và một đường bay vào cơ thể con ông. Bị đơn giật này mình, liên tục lùi lại. Cái gì, đi ra, ôi, khuôn mặt tôi nóng quá, đau quá. Một người đàn ông trong bồi thẩm đoàn vội vàng tiến lên đỡ cô ta chính là cái gã muốn đánh người khác vì cô ta. Không sao chứ, cô còn ổn, giọng nói của gã ắng lại, đôi mắt trừng lớn, nhìn cô ta như thấy quỷ. Chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp làm biết bao người rung động đã giữa nát rõ ràng. Không chỉ làn da mà toàn bộ hộp sọ của cô ta cứ như đang di chuyển. Xương hàm rộng hơn, cái mũi thì sụp xuống một chút, ngay cả răng mà cũng như đang lung lay. À, cái gì đây? Đau quá à à. Trong khi đó ở bên khác, cô gái bị biến dạng cảm thấy đau đớn trên mặt mình dần già đỡ hơn, một mạch kéo dài đến khi nó biến mất tăm. Trong tiếng la hét thảm khốc đối diện, cô kéo băng quấn trên khuôn mặt mình, chớp mắt vài cái, bên con mắt bị mù đã được phục hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chạm vào mặt của mình, chạm vào làn da mịn màng và bóng loáng như sữa bò, cô thấy mình mà sờ nặng tay hơn chút có lẽ cái lớp kén này sẽ bị vỡ ra. Cái này, cô nhìn về bên đối diện trong nỗi ngơ ngác, người phụ nữ đối diện cũng nhìn về phía cô và sau đó họ đồng thời hét lên cùng một lúc. À, Chúa ơi, tại sao lại có thể như vậy? Khán giả bị trò đổi khuôn mặt kinh khủng này làm cho sợ hãi, hệt chứ như đang xem phim kinh dị. Chỉ thấy lúc này khuôn mặt của thiếu nữ vốn bị biến dạng đã biến thành gương mặt mỹ lệ khiến người ta động lòng, mà người con gái đối diện lại biến thành dạng bị axit làm cho biến dạng, ngay cả mắt mà cũng mù một con. Thẻ hoán đổi, lúc này rốt cuộc đám người mới phản ứng lại, thẻ này có nghĩa gì, trò chơi này có nghĩa gì. Người đàn ông nhìn con gái mình, rõ ràng là người sử dụng thẻ là ông mà cũng bị hù. Khuôn mặt trước đây ông còn căm ghét lại mọc trên người con gái vàng bấy giờ, để con người ta sinh ra cảm giác rối loạn. Nhưng rất nhanh ông chỉ còn lại nỗi vui sướng, mộng thành sự thật. Với khuôn mặt này, con gái không còn là Mugan nữa mà chính là Cora, không ai có thể làm tổn thương nó. Mời tiếp tục lật thẻ của anh, giọng nói bí ẩn và nguy hiểm đã lôi lại sự chú ý của tất cả mọi người. Tâm lý của người đàn ông đối với Giang Tinh trước đã đổi từ sợ hãi sang tôn trọng và biết ơn ngay trong nháy mắt. Không biết cô là sinh vật gì ấy thế mà chính cô đã thay đổi số phận của con gái ông. Ông nhìn vào 9 thẻ còn lại trước mắt mình mà hồi hộp khôn cùng. Khán giả cũng vậy, tại thời điểm này chẳng mấy ai màng tới người phụ nữ ngã xuống đất như thể đã ngất xỉu, ai nấy đều muốn biết còn rút ra được những đồ huyền diệu gì nữa đây. Tấm thẻ thứ hai xoay chuyển, thân thẻ trong suốt, không có bất kỳ đường nét nào. Thật không may, anh đã rút ra một thẻ trống. Lật thẻ bài thứ ba, là một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Lật thẻ bài thứ tư, chúc mừng anh rút trúng thẻ độn địa. Sử dụng thẻ này, có thể hoạt động tự do dưới lòng đất, thẻ giới hạn thời gian sử dụng 60 phút và thời gian nghỉ là 72 giờ. Lật thẻ bài thứ 5, một con dao nhỏ vô cùng bình thường. Thẻ bài thứ 6 lật là một thẻ trống. Thẻ bài thứ 7 lật, chúc mừng anh rút được. Búp bê trả thù, sử dụng con búp bê này với kẻ thù của anh, nó sẽ giúp anh trừng phạt người đó. Thẻ giới hạn, ra lệnh được cho nó 3 lần. Thẻ bài thứ 8 và thứ 9 là thẻ trống nhưng may mắn của ông đúng là tốt, ở thẻ bài thứ 10 ông lại rút được hạt ích cốc đan 1 tháng. Thẩm phán nói vào tai ông, đưa tôi những lá bài này, và tôi sẽ giúp anh xử lý công bằng những thứ khác. Người đàn ông không phải là đồ đần, ông biết chắc chắn đám thẻ này rồi cũng bị lấy đi cho nên ông chỉ đành gật đầu. Bấy giờ ông chỉ muốn trở lại cuộc sống yên tĩnh trước đây mà thôi. Ngoại trừ một chút khó khăn, ông chẳng có vấn đề gì khác. Giang Tinh trước lại nhìn ông và bỗng nhiên hỏi, anh còn không định ra tay à, ra tay, đàn ông chẳng rõ đầu đuôi cho lắm, Giang Tinh trước nào có giải thích mà quay đầu để bồi thẩm đoàn bên kia rút thẻ. Bên kia đã dục dịch từ lâu, họ luôn ở trên đỉnh kim tự tháp, chẳng khi nào cần phải kiềm chế H4 mét muốn của mình. Bọn họ đã thèm nhỏ dãi thẻ thần kỳ ấy đã lâu.